Ma Đô, chương 15, Ma Bướm Ngoại Thiên Thượng, gocchuyenaudio.com. Nghi thức quyến rũ của bộ tộc ma bướm hoa lệ mà long trọng chấm dứt xong. Con bướm sặc sỡ đẹp nhất cho tộc nhìn bóng dáng của Tô Tử Duyệt cùng Tố Điệp rời đi căm giận thu hồi cánh tay đã đưa ra mời Tô Tử Duyệt lúc nãy. Trên mặt Kiều Mị Thanh Tú lộ ra vẻ cô cam lòng. Hắn là ma bướm xuất sắc nhất cho bộ tộc, địa vị cũng cô khác gì là thủ lĩnh. Nhưng nữ nhân đó cư nhiên lựa chọn Tố Điệp mà cô phải chính mình. Tuy rằng chung quanh cũng cô có ai nói gì, nhưng mà con bướm sặc sỡ kia vẫn là cảm thấy bị vũ nhục trắng trợn. Bướm sặc sỡ xoay người phẫn hận bỏ đi, hàm răng tuyết trắng đem cánh môi ửng đỏ cắn cơ hồ muốn chảy máu. Bướm sặc sỡ một bên rối rắm, một bên hướng phương hướng tổ của mình bay đi, ở thời điểm bay qua ven hồ. Hắn ngoài ý muốn phát hiện bên hồ một nhân loại đang nằm trên đống cỏ. Do dự một chút, bướm sặc sỡ vẫn là đáp xuống tìm tòi đến tột cùng là cái gì. Đó là một nữ tử nhân loại, trên thân phủ quần áo bướm sặc sỡ chưa từng gặp qua. Giờ phút này hơi nghiêng mặt nằm trên cỏ, tựa hồ là hôn mê, bướm sặc sỡ sát lại gần cẩn thận người. Đây là một nữ nhân có thân thể phát dục hoàn toàn thành thục. Nhưng là theo nàng trên thân ngửi thấy cô có mùi ma quỷ nào khác. Này chứng tỏ nàng cô phải nữ tử từ chỗ ma vương đưa tới. Vậy nàng làm sao vào được ma đô? Bướm sặc sỡ biết giờ phút này biện pháp xử lý tốt nhất là đem nàng giao cho ma vương. Nhưng hắn do dự rất lâu là một cái quyết định liền chính hắn cũng có thể tin được. Hắn nhìn khắp nơi, thấy chung quanh cô có ma quỷ nào khác. Hắn bế lên nữ tử hôn mê. Bay nhanh tới tổ của mình, bướm sặc sỡ cô biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế. Chỉ là phía trước thấy Tô Tử Duyệt xem cũng cô có liếc mắt nhìn mình một cái liền lựa chọn Tố Điệp cảnh tượng này cô ngừng mà hiện lên ở cho đầu của. Hắn, cô có cạnh tranh công bằng, cứ như vậy giữ lấy nàng, cô cho nàng cơ hội lựa chọn người khác, nghĩ đến đây, bướm sặc sỡ ôm chặt nữ tử cho lòng, đem nữ nhân này chỉ thuộc về một mình hắn. Tuy rằng nếu sự tình bại lộ, chính mình sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng cô hối hận, bướm sặc sỡ đem nữ tử nhân loại phóng tới trên nệm rơm. Đẩy ra nàng hỗn độn tóc dài, nghiêng đầu đánh giá nữ nhân sắp sửa trở thành bạn lữ của mình. Nàng bộ dạng rất bình thường, cùng bộ tộc ma bướm bọn hắn so sánh thì đó là cách biệt một trời một vực. Nhưng là so với nữ nhân lựa chọn Tố Điệp đẹp hơn nhiều. Bướm sặc sỡ đem mũi để sát vào nữ nhân đó, nhẹ nhàng để lại nụ hôn, hương vị của nàng rất dễ chịu, là một loại hơi thở mang hương vị ngọt ngào chính mình chưa từng có ngửi qua. Thừa dịp nàng còn câu có tỉnh lại, bướm sặc sỡ đi ra hái rất nhiều dã quả tươi sạch cùng bó lớn hoa tươi đặt ở chung quanh đệm. Rồi mới an vị ở một bên im lặng cấp nàng tỉnh lại. Qua một thời gian rất lâu. Đến nỗi bướm sặc sỡ cơ hồ cho rằng nàng sẽ cô tỉnh lại nữa. Nữ nhân đó mới từ từ tỉnh lại, nàng mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh lạ lẫm, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân bướm sặc sỡ. Bướm sặc sỡ thấy nàng sau khi nhìn thấy chính mình, ánh mắt đột nhiên trở nên kinh diễm đứng lên. Hắn thập phần tự tin cười cầm lấy một dã quả đưa đến bên miệng nàng. Ý bảo nàng ăn đi. Vậy mà nữ tử háo sắc lăng lăng nhìn bướm sặc sỡ rất lâu rồi mới mở miệng hỏi. Ta nhất định là đang nằm mơ, ngươi là tiên tử sao? Hay là yêu tinh? Bướm sặc sỡ cười lắc lắc đầu. Chính mình chỉ là ma quỷ, có thể nào phát ra ngôn ngữ của loài người chỉ biết ngôn ngữ của loài bướm. Cho nên bướm sặc sỡ cô có biện pháp nói với nàng. Thấy hắn cô đáp, vậy là nữ tử chủ quan cho hắn về làm yêu tinh. Bởi vì hắn diện mạo thật sự là quá mức yêu diễm. Mà tiên tử phải nên thanh thuần tao nhã, sợ chính mình dọa chạy bướm yêu tinh xinh đẹp trước mặt này. Nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi bộ dạng thật là đẹp, ta cho tới bây giờ chưa gặp qua người nào tựa ngươi như thế xinh đẹp. Ngươi là nam hay là nữ? Bướm sặc sỡ cô biết làm sao kéo tay nàng, mang nàng sờ về phía khố hạ của mình. Nàng bàn tay mềm mại vừa mới đụng tới hạ thân bướm sặc sỡ. Liền siêu một chút rụt trở về, bướm sặc sỡ cô khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy rằng chỉ là như vậy nhẹ nhàng đụng chạm, nàng cũng cảm giác được hắn khố hạ nổi lên nguyên một chỗ. Nàng xấu hổ nói, ngươi nói cho ta là được à, cô cần chứng minh. Nói xong nàng vươn tay phải làm ra tư thế, bắt tay nói, còn chưa giới thiệu, ta gọi là Toàn Ái. Còn ngươi, bướm sặc sỡ cô hiểu lễ tiết nhân loại. Hắn kinh ngạc nhìn Toàn Ái đang dùng tay giơ về phía mình. Chính mình cũng từng giống như vậy đưa tay cấp nữ nhân đó. Nhưng là nàng liền xem cũng cô có xem. Hắn lại nhìn về phía nữ nhân mỉm cười trước mặt này. Chính mình cái gì cũng cô có cho nàng. Thậm chí còn chưa cho nàng xem cánh của mình. Nàng căn bản cô biết nơi này còn có rất nhiều đồng loại của hắn. Có lẽ nàng có thể gặp phải một con bướm khác càng hợp ý hơn. Có lẽ nàng cũng cùng nữ nhân đó giống nhau. Thích loại bướm thuần sắc. Nghĩ đến đây, bướm sặc sỡ cho lòng đau xót. Toàn Ái tay giơ ra cả nửa ngày trời cô có được đáp lại. Nàng có chút xấu hổ muốn thu hồi tay. Bướm sặc sỡ thấy nàng muốn đem tay thu hồi. Lập tức cầm, vậy mềm mại mà lại ấm áp xúc cảm làm cho hắn cô bao giờ muốn buông ra bàn tay nhỏ bé chủ động giơ lên với hắn nữa. Ngươi tên gì? Toàn Ái hỏi lại, bướm sặc sỡ lắc lắc đầu. Hắn cô có tên, bộ tộc ma bướm bọn hắn đều là dùng mùi phân biệt lẫn nhau. Càng cô cần tên, ngươi cô phải cô có tên chứ? Toàn Ái cười nói, lại cô ngờ rằng vị yêu tinh mỹ tột đỉnh trước mặt này cư nhiên còn thật sự gật gật đầu. Toàn Ái có chút xấu hổ, nói, chúng ta nhân loại ai cũng có tên của mình, tồn tại giống như là danh hiệu, khả năng chế độ của yêu tinh các ngươi cùng chúng ta cô giống nhau. Nếu cô ta giúp ngươi lấy một danh hiệu nhân loại, bướm sặc sỡ vui vẻ gật đầu. Toàn Ái nhìn cánh xinh đẹp của hắn nói, vậy kêu Cầm Tú nha, bướm sặc sỡ gật gật đầu, vui vẻ cười rồi mới đem nàng tiến vào cho lòng, hắn thật cao hứng vì Toàn Ái đã cho hắn một cái tên. Đây là chứng minh nàng đem hắn trở thành đồng bạn tốt nhất. Cũng thuyết minh nàng đã tiếp nhận hắn, Toàn Ái thì thào nói, ta nhất định là đang nằm mơ, bằng cô sao vậy sẽ có loại diễm gặp này, Cầm Tú lắc lắc đầu. Toàn Ái biến sắc, vội hỏi, cái gì, đây là sự thật, ta cô phải đang nằm mơ, ta làm sao mới có thể trở về. Cầm Tú nguyên bản ôn nhu tươi cười, sau khi nghe thấy lời của nàng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Toàn Ái, nếu đã muốn lựa chọn chính mình, lại vì cái gì muốn rời khỏi. Hắn cô tin nàng cũng như nữ nhân đó giống nhau cô có mắt. Cẩm Tú vứt bỏ hình tượng con bướm tao nhã trước giờ. Thô bạo đem Toàn Ái đè xuống đệm rơm, điên cuồng hôn lên cánh môi mềm mại của nàng. Ngô buông ra ngươi nhanh chóng buông ra ngô. Toàn Ái ở dưới thân hắn ra sức dẫy dụa suy nghĩ muốn đẩy hắn ra. Của nàng dẫy dụa hoàn toàn ngược lại. Hạ thân mấy lần ma sát đến Cẩm Tú dưới thân gậy TST. Vậy nguyên bản đang cho giai đoạn ngủ đông gậy TST. Giờ phút này đã muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, đem váy Cẩm Tú đỉnh lên, hắn từ cho đệm cỏ rút ra một sợi dây thường lớn được tết từ mềm dẻo cỏ. Đem đôi tay Toàn Ái buộc ở trên đầu nàng, rồi mới thô bạo vạch tim quần áo của nàng. Cẩm Tú ở dưới tình huống hạ thể của Toàn Ái hoàn toàn cô có ướt át liền thô bạo vọt vào vậy gấp chí mà lại can thiệp cho dũng đạo. Đau vậy kiểu xé rách đau đớn làm cho Toàn Ái hoàn toàn hét lớn. Nước mắt khuất nhục đẫm ướt hai má. Nàng cô vì sao cái con bướm này vừa rồi còn đang hảo hảo mà. Sao đột nhiên thay đổi tính tình. Hương vị máu tươi đổi trở về lý trí Cẩm Tú. Đồng thời cũng làm cho hắn rõ ràng chuyện vì sao nàng trên thân còn có cổ hương vị ngọt ngào này. Đó là hương thơm của trinh nữ. Hắn cắn môi. Hối hận chính mình sao có thể cô khống chế đối nàng làm ra loại sự tình này. Từ lúc hắn vụng trộm mang nàng trở về, đến thô bạo giữ lấy, như vậy chính mình, liền Cẩm Tú cũng cảm thấy xa lạ. Cẩm Tú dùng râu huých đụng trán Toàn Ái. Cô biết nên thế nào vãn hồi sự tình chính mình vừa rồi sở làm. Cách chương.